Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 337. Chương 337. Thiên Dương Công Chúa Dương Ngọc Khánh làm giả y hiếm thấy lộ ra một loại lo được lo mất biểu lộ đến. Năm đó cha ta chính là tiến vào thần huyết bí cảnh thông qua cửu sắc rượu hoa phấn hoa giác tỉnh. Nhưng là ca ca ta cũng dùng. Đáng tiếc lại không có thể thành công. Cho nên lần này có thể thành công hay không, còn phải xem vận khí. Làm giả y nhếch miệng. Bất quá liền xem như không giác tỉnh ta cũng có lòng tin một đường đột nhiên tăng mạnh. Lại nói, có tiểu ca ca bồi tiếp ta. Đã sớm chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên. Yên tâm, cửu sinh mộng điệp là được phương pháp cũng không chỉ một loại. Ta cũng biết một chút, nếu như cửu sắc rượu hoa phấn hoa không thể có hiệu quả, chúng ta cùng lắm thì đổi lại một loại phương pháp cũng là phải. Vương Đông an ủi, không muốn nhìn thấy nàng yêu thương cô đơn dáng vẻ. Làm giả y mẫn cảm giảo hoạt cười một tiếng, toát ra phong tình đủ để cho người huyết mạch sôi sục. Tiểu ca ca, ngươi đây là tại quan tâm ta sao? Hai người một bên nói chuyện phiếm cãi nhau, một bên nhanh chóng đi đường. Trọn vẹn dùng hai ngày một đêm thời gian mới đuổi tới cái kia nở rộ cửu sắc hoa ốc giá. Đó là sinh trưởng tại nước sông chỗ khúc quanh một mảng lớn vườn hoa. Cách rất xa liền có thể nhìn thấy cái kia nối liền trời đất biển hoa. Thật là quá đẹp, mỗi một đóa hoa đều có 9 loại sắc thái. Theo gió chập chờn, sắc thái lưu quang như nước, một mảng lớn trông đi qua, đủ để cho người mê say. Làm giả y cười khanh khách, vui sướng tại bụi hoa bên trong chạy, xoay quanh, nhẹ nhàng nhảy múa, tuyết trắng tay trắng đang múa may. Dẫn dắt ngạo nhân thân thể phấn chấn, một đôi óng ánh sáng long lanh chân nhỏ nhẹ nhàng dậm chân, lộ ra ôn nhuận như ngọc thẳng tắp hai chân tới, này dáng múa phá lệ mê người, cùng biển hoa hòa làm một thể, làm giả y lam váy bồng bềnh, thật như cùng ở tại biển hoa bên trong nhảy múa hồ điệp. Mỹ lệ, mộng ảo, mỹ hào, một đoạn thời khắc gió nổi lên. Cửu thải cánh hoa múa may theo gió, thiếu nữ tại hoa vũ bên trong phi thiên, đem loại kia đẹp tăng lên tới cực hạn, ngay cả Vương Đông Định Lực cũng không khỏi đến bị thật sâu hấp dẫn. Như uống rượu ngon, như si như say, hồ điệp vũ, theo gió chuyển, ba quang lưu thương, khúc thủy quấn cạnh suối, nhà ai nữ nhi lấy hồng trang. Ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ tay nhỏ nắm lấy Vương Đông. Cũng gia nhập vũ đạo bên trong. Vương Đông cười ha ha mở rộng cửa lòng. Hắn múa tràn đầy hùng tráng. Ánh nắng, nhiệt tình cùng nam nhi dương cương vẻ đẹp. Tay chỗ động, cánh tay chỗ vung, vượt chỗ khu, chân chỗ đá. Đều có 10 phần lực lượng cảm giác cùng vương giả chi phong. Tuấn mã tê. Kiền thích múa, kim qua thiết mã, nguyệt quang chiếu lạnh giáp, nhà ai binh sĩ thanh đao đeo. Hai người một nam một nữ, nhất âm nhất dương, một nhu một cương, một quyến rũ tự nhiên, một khí vũ hiên ngang, tương hỗ ở giữa châu liên bích hợp, hỗ trợ lẫn nhau, vậy mà tại vũ đạo bên trong lâm vào ngộ đạo trạng thái. Bất chi bất giác Vương Đông thiên nhãn. Thần nhãn toàn bộ mở ra, làm giả y bằng phẳng quang hoa lưng bên trên cũng mở ra một đôi giống như mộng ảo màu lam cánh. Hai người dáng múa bổ sung, vậy mà cho người ta một loại tự nhiên mà thành cảm giác. Cũng không biết trải qua bao lâu, hai người từ loại này thần kỳ trạng thái bên trong tỉnh lại. Nhìn bên cạnh hoa nhường nguyệt thẹn người Vương Đông cảm thấy tà hỏa lên cao nhiệt huyết sao động. Làm giả y dù sao cũng là yêu tộc, nhiệt tình như lửa chiến thắng e lệ, thoải mái khoác lên Vương Đông cánh tay, tiếu yếp như hoa kiều mị, mị nhãn như tơ, mảy may cũng không che giấu đối Vương Đông yêu thương. Hai người rong chơi tại biển hoa bên trong, vừa đi vừa tố tình ý nói tâm sự. Hai người hiểu rõ tại làm sâu sắc, tình cảm tại ấm lên. Đương nhiên, cửu sắc rượu hoa phấn hoa thu thập cũng không có rơi xuống. Ban đêm viên nguyệt đông thăng, tuyết trắng giao tiếp quang mang vẩy xuống nhân gian. Tại trên đóa hoa, trên thân người nhộn nhạo lên một tầng cát trắng. Đây là thần huyết bí cảnh quy tắc biến thành, cái gọi là tiểu thế giới. Đương nhiên phải có nhật nguyệt tinh thần. Dưới ánh trăng, trong biển hoa, làm giả y đầu đội vòng hoa giúp vào Vương Đông kiên cố hữu lực ôm ấp bên trong. Cười rất ngọt ngào, đây không phải là ngày bình thường lưu chuyển loại kia quyến rũ chọc người, mà là phát ra từ vô tâm hạnh phúc, không chút nào làm ra vẻ cùng che giấu. Tâm tình của hai người đều rất bình tĩnh, giống như là dưới ánh trăng cát trắng phía trên tản bộ bạch lộ. Lại giống là dạ hàng trên thuyền tĩnh quan sông xuân nhập năm cũ. Yên tĩnh mà tường hòa, làm giả y tình chi sở trí hát lên ca đến. Nàng không chỉ múa nhảy tốt, mà lại giọng hát cũng là siêu quần bạt tụy. Thanh âm khi thì trong veo, khi thì mềm nhu triền miên. Làn điệu trầm bổng chập trùng, ca từ sâu triền miên. Thật là người lại diễn tiếng trời. Đúng như thiên cung thường nga múa, phảng phất giống như Côn Lôn hát thiền quyên. Vương Đông không khỏi ngây dại, hận không thể để lão quy đến học tập một chút. Cái gì gọi là chân chính ca thần? Cách thật xa liền nghe đến có người tại phát tao, còn tưởng rằng là cái gì con mèo gọi xuân đâu. Nguyên lai là ngươi cái này lang thang phong lưu nữ yêu tinh. Một cái mang theo thật sâu chán ghét cùng khinh bỉ thanh âm phá vỡ cái này yên tĩnh tường hòa. Hoàn cảnh, một nhóm ba người mang đến. Đi đầu là nữ tử một bộ bạch y thắng tuyết. Trên cánh tay trái băng rua múa may theo gió. Tinh xảo khuôn mặt bên trên mang theo thật sâu trào phúng. Sau lưng một nam một nữ. Nam xuất khí nữ xinh đẹp. Đều là kim đan nhị trọng thiên cao thủ. Rất rõ ràng là nữ tử này tùy tùng, ta tưởng là ai chứ miệng vừa chua lại xấu, nguyên lai là ngươi cái này người quái dị mỹ nhân yêu a. Làm giả y nhìn tinh tường người tới về sau lập tức chế giễu lại. Vô cùng âm hiểm, Dương Ngọc Khánh, lời này của ngươi tốt nhất đừng để ngươi ca ca nghe được. Bằng không hắn sẽ lột da của ngươi ra. Dương Ngọc Khánh, Thiên Dương đế quốc được sủng ái nhất công chúa điện hạ. Thái tử Dương Ngọc Đình cùng cha cùng mẫu thân muội tử. Tranh chua lại tàn nhẫn ác độc. Tại Thiên Dương đế quốc phong bình thật không tốt. Bất quá nhưng đều là giận mà không dám nói gì. Dương Ngọc Khánh thiên tư vẻn vẹn hơi thua nàng ca ca Dương Ngọc Đình. Bây giờ cũng là kim đan nhất trọng tu vi. Bởi vì Dương Ngọc Đình vì Lam Giả Y mê muội, cho nên đối Lam Giả Y rất là căm thù. Thời khắc cùng với nàng đối nghịch, ca ca ta, hừ, hắn chính là bị ngươi quyến rũ chi thuật cho mê hoặc. Cả ngày năm mê ba đảo, hôm nay ta liền chém giết ngươi cái này họa quốc ương dân hồng nhan họa thủy. Nhìn nhìn lại ca ca ta có phải hay không còn vì thi thể của ngươi phát cuồng. Dương Ngọc Khánh tâm tư quả nhiên ác độc, vẻn vẹn vì ghen ghét mà thôi. Há miệng ngậm miệng liền muốn giết người. Tiên tử khuôn mặt, ma quỷ thân thể mềm mại, lại là xà hạt tâm địa. Phía sau nàng hai người kia hướng phía trước bước ra một bước. Kinh khủng uy áp đã tràn ngập ra. Hai vị kim đan nhị trọng đại viên mãn, chiến lực tuyệt đối không tầm thường. Ha ha ha. Kỳ thật ngươi chính là đang ghen tị ta đi. Ghen ghét ta có hoa đồng dạng khuôn mặt, hoàn mỹ dáng người, sao trời đồng dạng con mắt, núi xa đồng dạng mỹ mạo, tiên tử đồng dạng khí chất, cùng bị vạn người truy phủng ôn nhu quyến rũ. Làm giả y không những không e ngại, ngược lại cười đến run rẩy cả người nhiệt hỏa đến cực điểm. Nhìn Vương Đông đều chảy nước miếng, người quái dị. Ngươi tiên thiên thiếu hụt hậu thiên không điều. Đây không phải lỗi của ngươi. Nhưng là ngươi muốn cùng ta so. Đó chính là ngươi sai. Ngươi muốn chết. Bốn phía thông đồng nam nhân chồn hoang. Hôm nay bản công chúa liền vì dân trừ hại. Trước bỏ ra mặt của ngươi, cắt ngực của ngươi, nhìn xem còn có ai sẽ vì ngươi cuồng nhiệt. Dương Ngọc Khánh toàn thân linh lực lưu chuyển, tú khí chân nhỏ bước ra cơ hồ đã phát cuồng. Dương chi lực đang tỏa ra. Cái này hồ ly lẳng lơ ta tới đối phó. Cái này gian phu tiểu bạch kiểm liền giao cho các ngươi hai cái. Ngươi đây là tại ghen ghét ta vạn người mê a. Ha ha, đáng tiếc, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Làm giả y tố thủ tiêm tiêm vung lên sợi tóc. Tương đương tự tin, ngươi phải hiểu được, xấu xí là chiến không thắng mỹ mạo. Tiểu ca ca, ngươi đối phó hai cái, có thể làm sao? Vương Đông cười hắc hắc, đứng lên, nói cho ngươi đi tiểu mỹ nhân. Ta liền không có không được thời điểm. Này hai khối hàng liền giao cho ta đi. Chủng liên tứ trọng đồ bỏ đi. Ngươi từ đâu tới tự tin cùng lực lượng. Dám nói với ta loại lời này nói. Cái kia hắc bào nam tử lạnh lùng nói. Trong tay một thanh kiếm xuyên thẳng qua nguyệt quang. Đinh đương rung động. Vô cùng khó chịu. Áo trắng nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử nhíu mày lại. Hoàn toàn xem thường Vương Đông. Lại bế nghễ hắn, chớ cùng một con chó lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian giết hắn, lại đi làm thịt cái kia đồ đĩ, để tránh ô uế công chúa điện hạ bàn tay như ngọc trắng. Ở chỗ này ngôn ngữ giao phong thời điểm khác, một bên giao chiến đã bắt đầu. Hai nữ tranh phong vừa đụng chạm chính là toàn lực ứng phó. Dương Ngọc Khánh sau lưng vậy mà cũng sinh ra một đôi màu vàng kim nhạt cánh. Chảy xuôi từng tia từng sợi mặt trời quang mang. Đây là cửu dương điệp biến hiệu quả. Thiên dương đế quốc hoàng thất tu hành chính là chấn quốc công pháp cửu dương điệp biến. Cho nên Dương Ngọc Khánh mới có thể đến tìm kiếm cửu sắc diệu hoa. Bởi vì chuyện này đối với nàng cũng có lợi ích cực kỳ lớn. Là đại bổ dược, hai nữ cạnh tranh tương đương vậy mà. Đại thần thông thủ đoạn va chạm nổ lên từng đoàn quang mang đến nhấp nhô không ngớt. Dương Ngọc Khánh trong lúc phất tay bá khí mười phần, có dương cương to lớn cảm giác, như thái dương kim bướm. Làm giả y cùng nàng vừa lúc ở một cái khác mặt đối lập cực đoan. Xuất thủ thời điểm không chút nào mang một điểm khói lửa. Nhu hòa phiêu miểu, như mộng huyễn tinh hà triều tịch. Để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Loại tràng diện này tựa như là quang mang vạn trượng mặt trời đang trùng kích mênh mông cuồn cuộn. Sao trời thiên hà, run rẩy không ngớt, sinh ra phích lịch thiểm điện, bắn phá thiên địa, sát na kiếm, một nháy mắt giải quyết hết ngươi. Cái kia áo trắng thanh niên bỗng nhiên xuất thủ, vỏ kiếm đã sớm bay ra. Kiếm quang lấp lóe thời điểm liền đã xuất hiện tại Vương Đông trước mặt không đủ tam xích. Một bên khác áo hồng nữ tử nhẹ nhàng bước chân bước ra. Lòng bàn tay một mảnh đào hoa ban, thân thể mềm mại đột nhiên uốn éo. Liền đã xuất hiện ở Vương Đông sau lưng, ấn hướng về phía hậu tâm của hắn. Hai người hợp lực, muốn nhất kích tất sát. Nhập ma, đối mặt hai người lăng lệ hợp kích. Vương Đông trực tiếp tiến vào nhập ma trạng thái, thiên nhãn thần nhãn toàn bộ biến thành tử kim sán lạn. Một đầu tóc dài đen nhánh cũng lấp lóe này tử kim hào quang. Nguyên bản liền lực lượng kinh khủng lập tức bạo tăng. Đinh đương, đôm đốp, Vương Đông cong ngón búng ra rơi vào cái kia bảo kiếm phía trên. Trở tay một trường cùng nữ tử kia liều mạng một cái. Lập tức hai vòng gợn sóng khuếch tán ra ngoài. Sát na kiếm là đem ổn chuẩn hung ác cùng tốc độ nối liền cùng một chỗ. Không những kiếm ra như quang mà lại lực lượng hung hãn. Không nghĩ tới bị Vương Đông một đầu ngón tay bắn ra. Cái kia áo trắng tay của thanh niên cổ tay đều đoạn mất. Bảo kiếm rời khỏi tay. Một bên khác thiếu nữ kia năm cái ngón tay ngọc nhỏ dài đồng thời vỡ nát máu me đầm đìa. Mà tại nàng bộ ngực cao vút bên trên một con trưởng ấn tươi sáng lóa mắt. lõm đi xuống kinh người đường cong, nội tạng đều hứng chịu tới xung kích. Một chiêu mà thôi, nhập ma về sau Vương Đông hoàn toàn nghiền ép hai người. Lần này hắn chủ động xuất kích, bước ra một bước, tàn ảnh còn tại nguyên địa, nhưng này bàn tay đã rơi vào nam tử áo trắng trước người. Kiếm thần, Vương Đông đem chư thần thiên hội tụ thành một thanh kiếm. Đột nhiên chém xuống, một kiếm này có kiếm thần kiếm đạo, hữu lực lực lượng của thần, có phong thần tốc độ, có hỏa thần xâm lược, có kim thần phong mang, sơn thần nặng nề. Dạng này một kiếm phía dưới nam tử kia cơ hồ ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có. Từ giữa đó liền bị chẻ dọc thành hai mảnh, ngay cả kim đan đều thành hai đống. Phấn hồng nữ tử là triệt để hoảng sợ, nàng còn muốn đào tẩu. Trước mặt hoa đào bay tán loạn, từng mảnh cánh hoa đều ẩn giấu đi to lớn sát cơ. Hướng phía Vương Đông quét sạch, hóa thành đào hoa tiên. Nhưng mà một tay nắm giữa trời vẽ một vòng tròn, có nhật nguyệt xuất hiện hóa thành thái cực. Tất cả hoa đào đều bị thu nạp, ngay cả đào hoa tiên cũng bị âm dương thái cực trưởng một kích mà nát. Vương Đông ba con mắt đồng thời phát sáng, cái kia mỹ lệ nữ tử mi tâm, cổ họng cùng trái tim đồng thời bị xỏ xuyên, huyết hoa tại bắn tung tóe, mỹ hảo thân thể mang theo khó có thể tin biểu lộ rơi xuống. Sinh cơ đã tan rã, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.